xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 378, tận thế không may nữ phối, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả trước tiên ở phòng bếp ăn no quá. Mới dán nghiêm nghị Thiệu Thanh ba người phần. Một người khác kêu Tần Giai Nhân, là một vị nữ tính. Thiệu Thanh đã sớm ngửi được mùi thơm. Chờ ở cửa, nữ nhân này chán ghét một chút, làm được đồ ăn còn ăn rất ngon. Thiệu Thanh nghĩ như vậy đến, trông mong nhìn xem đường quả, gặp nàng đem ba khối cà ri bỏ để lên đĩa. Hắn không kịp chờ đợi đi qua cầm, ngươi cho giai nhân đưa qua, ta cho lão đại cầm tới. Nhìn thấy đường quả thất vọng ánh mắt, Thiệu Thanh thoáng có chút xấu hổ, giống như chính mình phạm sai lầm đồng dạng. Bưng cà ri bỏ liền lên đi, đường quả gõ vang Tần Giai Nhân cửa phòng, cửa bị mở ra, đi ra một vị gọn gàng lãnh mỹ nhân, nàng nhìn lướt qua đường quả, nhìn thấy đường quả trong tay bưng hủ tiếu cháo cùng cà ri bỏ. Cho ta sao? Tần Giai Nhân tiếp nhận, lãnh đạm giọng nói, cảm ơn. Phía trước đường quả đi vào biệt thự thời điểm, Tần Giai Nhân hẳn là một cái duy nhất, không có lộ ra dư thừa biểu lộ người. Đợi nàng quay người đi ra, Tần Giai Nhân mới đưa cửa đóng. Đây là một cái mặt lạnh lại lễ phép người. Không có việc gì làm về sau. Đường quả an vị ở phòng khách ghế sofa ngẩn người. Thiệu Thanh lúc đầu muốn gọi nàng đi phơi khô quần áo. Nhớ tới nàng làm cơm không sai, vừa rồi lại ngăn cản nàng cho nghiêm nghị đưa đồ ăn. Tâm lý có chút không được tự nhiên. Hắn quay người đem quần áo cho phơi. Thiệu Thanh đi vào phòng khách, tuyển một vị trí xa xôi địa phương ngồi xuống, sờ lên lỗ mũi, về sau ngươi liền phụ trách nấu cơm đi. Không nghĩ tới, cái này thiên kim đại tiểu thư nấu cơm ăn rất ngon. Liền là làm phương pháp có như vậy một chút khiến người không thể đủ tiếp chịu. Vừa rồi hủ tiếu cháo nuốt vào về sau, hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày ấm áp. Đặc biệt dễ chịu, nghĩ đến sau này đều có thể ăn được dạng này đồ ăn. Nhất định phải nhiều đi đổi điểm thức cùng bột mì. Không cần lau nhà sao? Thiệu Thanh nội tâm ha ha. Hắn sợ nàng đem biệt thự chìm. Mặt ngoài nói ra, không cần giặt quần áo sao? Thiệu Thanh ha ha một tiếng. Cái gì quần áo đều hướng trong máy giặt quần áo ném. Liền xem như tận thế, cũng còn phải phân đi ra đi. Không cần, vậy ta liền nấu cơm đi, ta xác thực sẽ không mặt khác, liền nấu cơm còn có chút thiên phú. Đường quả mấp máy khóe môi, ta cũng ăn thiếu, không ra khỏi cửa, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức cùng cản trở. Nghe lấy lời này, Thiệu Thanh tâm lý có chút chua, như thế xinh đẹp nữ hài tử, tại tận thế sinh hoạt xác thực không dễ dàng, có lẽ, lúc ấy nàng chỉ là sợ. Mới ném lão đại đi, lục tục ngo ngoe, những tiểu đội khác thành viên, trừ Nhan Niệm đều trở về. Phàm là ăn đường quả làm đồ ăn, bọn hắn đều thật bất ngờ. Mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, thế mà nấu cơm ăn ngon như vậy. Đám người lẫn nhau mắt nhìn, đều đạt thành một cái chung nhận thức, kỳ thật giữ lại nàng cũng rất tốt. Lúc này đồ ăn có thế là tốt rồi. Có khả năng bằng vào những vật này làm ăn ngon như vậy. Thật không dễ dàng, liền nói nàng cái này tay nghề. Đoán chừng bị người khác biết sẽ đoạt muốn. Bọn hắn đều ngầm thừa nhận. Đường quả chỉ phụ trách làm hai bữa cơm. Mặt khác đều không cần quản. Nhan Niệm cuối cùng khoan thai trở về. Vào cửa liền thấy cùng đám người cười cười nói đường quả. Nàng lúc ấy liền sững sờ tại nguyên chỗ. Thấy đường quả quay đầu nhìn nàng, ý lạnh theo lòng bàn chân thăng lên, nàng làm sao còn sống, đây là Nhan Niệm ý nghĩ đầu tiên, nàng không nên chết sao, đây là Nhan Niệm cái thứ hai ý nghĩ, bây giờ nên làm gì, Nhan Niệm tâm lý vội vã rối loạn, nghiêm nghị lúc này từ trên thang lầu xuống, nàng nắm chặt lại nắm đấm hướng về nghiêm nghị đi đến. Cách chương.